Tiên Trúc, chương 38, trọng thương thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, MNMC, Hòa Thuận đem đồ toàn bộ cất vào túi chữ vật sau đó nói với Đỗ Phong. Đỗ tu sĩ, chúng ta cáo biệt từ đây. Tứ sư huynh phía sau liền giao cho ngươi. Ta còn có việc nên đi trước. Đỗ Phong đáp lễ, chuyện nơi này giao cho ta đi. Đa tạ cô nương, sau này còn gặp lại. Hòa Thuận hướng hắn cười cười mang theo Tiểu Hắc tiến vào trong rừng cây. Đỗ Phong nhìn người đã đi xa liền hướng thi thể tứ sư huynh ném ra quả cầu lửa. Thi thể bị thiêu thành cho tàn. Đỗ Phong cũng trở về cùng sư huynh đệ hội hợp. Trên đường không khỏi suy nghĩ nên kể chuyện thế nào. Hòa Thuận hiện tại tâm trạng rất tốt. Vừa đi vừa nói chuyện với Tiểu Hắc. Đột nhiên nàng cảm thấy cổ họng nóng ran. Một ngụm máu từ trong miệng phun ra. Tim nàng đau nhói, nàng nằm trên mặt đất đau đớn nôn ra máu khiến Tiểu Hắc vô cùng sợ hãi. Làm sao vậy? Tiểu Thuận, ngươi làm sao vậy? Tiểu Hắc vội vàng nhào tới bên cạnh. Hòa Thuận ngẩng đầu nhìn Tiểu Hắc. Hai mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Trong lúc bàng hoàng, nàng cảm thấy có ai đó đang đưa mình đi. Khi ý thức có chút thanh tỉnh, nàng mơ hồ thấy mình đang nằm trên lưng một người áo đen. Vừa muốn nhìn xem là ai thì lại ngất đi tiếp. Chờ nàng hoàn toàn tỉnh táo thì đã phát hiện mình đang ngủ trên giường. Hòa Thuận vừa định đứng dậy, ngực liền đau đớn một trận. Đau đến nỗi nàng hừ một tiếng. Sao dậy rồi? Ngủ tiếp đi. Hòa Thuận ngẩng đầu nhìn lên. Nàng thấy Tiểu Hắc cầm lấy một cái lọ theo trước cửa sổ bay vào. Cũng không biết là mình hoa mắt hay không. Nàng cảm thấy cái đầu Tiểu Hắc nhỏ đi phân nửa. Tiểu Hắc, người thế nào lại nhỏ đi? Đúng rồi, ta là bị sao vậy? Không phải vừa nãy còn ở vực Lạc Dương sao? Hòa Thuận cảm thấy đầu và ngực đều đau nhức đành phải nằm xuống một lần nữa. Tiểu Hắc ném cái lọ vào người Hòa Thuận. Gắt giọng mắng, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Ngươi ngất đi 10 ngày rồi. Muốn sống hãy mau uống thuốc đi. Hòa Thuận cầm lọ thuốc nghi ngờ hỏi. Ta là thế nào? Đúng rồi, ta nhớ lúc đó đột nhiên ngực đau lắm, sau đó liền bắt đầu thổ huyết, sau đó thì không nhớ rõ. Hừ, Thanh Đan các lão bản nói qua ngươi bị ngoại linh lực đả thương. Thiếu chút nữa thì chết. Tiểu Hắc sắc mặt có chút yếu ớt, hung hăng mắng nàng, tâm mạch bị thương, ta không nhớ tứ sư huynh kia lúc nào làm ta trọng thương a, cái gì tứ sư huynh? Ngươi là bởi vì dùng dẫn linh găng cưỡng ép khống chế pháp khí trung phẩm nên mới vậy. Ngươi biết vì sao ở ma giới người phàm cùng ma tộc nhân không dùng dẫn linh găng điều khiển pháp khí cao cấp không? Tiểu Hắc nghĩ tới tên này chậm hiểu. Kiến thức nửa vời liền dám đi làm chuyện loại này. Hòa Thuận thực sự chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này. Nàng sử dụng hiểu biết của mình nói. Bởi vì dẫn linh găng cho linh lực thấp nên không điều khiển được pháp khí cấp cao. Một phàm nhân không có linh căn như ngươi có thể nghĩ đến việc nâng cao sức mạnh dẫn linh găng thì làm sao họ không nghĩ ra được. Kể cả mấy người phàm ở ma giới. Ngày ngày đối mặt với ma thú thì sao không nghĩ cho được. Tiểu Hắc liếc nàng. Nó thực sự cảm thấy mình là một người thông minh. Hòa Thuận lần này lắp bắp nói. Làm sao vậy? Tiểu Hắc thở dài. Khi sử dụng túi chữ vật, dẫn linh găng bởi vì linh lực ít nên không gây hại cho cơ thể. Thế nhưng ngươi luyện hóa dẫn linh găng, khiến năng lực nó tăng lên, lại đi khống chế trung phẩm pháp khí. Linh lực không phải trực tiếp tới pháp khí được, mà là thông qua thân thể của ngươi truyền qua pháp khí. Người phàm thân thể chịu không nổi linh lực cường độ cao nên tâm mạch của ngươi bị chấn thương nghiêm trọng đó. Vậy nên ngươi nói. Mọi người đều biết, chỉ có ta ngu ngốc đem dẫn linh găng đi luyện hóa đúng không? Hòa Thuận trong lòng rất là không có tư vị, cho là mình yếu ớt có thể bắt đầu kiếm linh thạch cứu người nhà. Hiện tại lại tất cả đã rõ, hy vọng cũng không có. Tiểu Hắc biết trong lòng nàng nghĩ gì, liền nhắc nhở nàng nói, dùng dẫn linh găng thả phóng linh lực là có thể, cho nên ngươi luyện khí không có vấn đề gì. Chỉ là không thể đi ra ngoài chính mình săn giết ma thú nữa. Chúng ta có thể theo tu sĩ trong tay thu mua tài liệu. sau đó luyện hóa pháp khí mang đi bán cũng được. Hòa Thuận ngạc nhiên nhìn Tiểu Hắc. Đúng vậy, miễn là mua nguyên liệu. Chỉ cần dẫn linh gần có thể dùng để luyện chế pháp khí. Nàng có thể tự mình luyện chế ra pháp khí đẹp đẽ chất lượng cao. Không cần lo lắng không kiếm được linh thạch. Nàng rũ bỏ sự phiền muộn lúc trước. Nghe theo lời Tiểu Hắc mà yên tâm uống thuốc. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nhìn Tiểu Hắc tò mò hỏi. Tiểu Hắc, trong lúc ta ngất đi cảm giác sau lưng có người cõng ta. Tựa hồ mặc y phục màu đen. Là ai đưa ta trở về vậy? Tiểu Hắc ánh mắt lóe lên nói. Chính là tu sĩ qua đường. Thuận tay đem ngươi đưa về. A, Hòa Thuận lấy làm kinh hãi. Còn có người tu tiên tốt như vậy sao? Nàng mau hỏi tiếp. Hắn tên là gì? Hiện tại ở nơi nào? Tiểu Hắc mệt mỏi gục xuống bàn. Mơ hồ nói. Người sớm đi rồi. Người cũng không cần quản. Hắn nói chỉ là dễ như trở bàn tay không cần cảm ơn. Người làm sao có thể cứ như vậy để người ta đi? Cái gì cũng không hỏi. Loại đại ân thế này cũng phải tự mình đi cảm ơn chứ. Tiểu Hắc, ê, Tiểu Hắc. Người thế nào ngủ rồi? Tiểu Hắc sớm đã ngủ. Hòa Thuận bất đắc dĩ đành phải đắp chăn lên cũng ngủ theo. Trước dưỡng thương đã rồi tính sau. Sau đó mặc kệ Hòa Thuận hỏi thế nào Tiểu Hắc cũng luôn nói mơ hồ không nhớ rõ. Hình như chính là không muốn để Hòa Thuận đi tìm người cứu nàng. Bị bức tức giận. Nó liền gào thét hỏi Hòa Thuận thế nào không quan tâm nó một chút. Nó vì Hòa Thuận mà bận bịu gầy đi hẳn một nửa. Hòa Thuận mới không tin. Một con chim thế nào mà bận bịu. Chẳng qua đầu nó đúng là bé đi thật. Bất quá sau đó nàng lặng lẽ đi tìm Thanh Các lão bản hỏi qua. Ngày ấy là một thiếu niên mặc hắc y đem nàng tới. Thiếu niên đó da có chút sẫm màu. Tóc đen ơi là đen. Nhìn rất bình thường không có gì đặc biệt. Chỉ là mắt đến là trong trẻo. Bất quá cũng không phải là tu sĩ. Cũng không giống người của ma giới. Sau khi lão bản sơ cứu cho Hòa Thuận. Thiếu niên lấy tiền trong túi trữ vật của Hòa Thuận ra mua thuốc. Cuối cùng cõng nàng rời khỏi. Hòa Thuận trăm mối ngờ không giải được. Không phải người phàm tóc trắng. Lớn lên cũng không phải người ma giới. Không phải tu sĩ lại có thể sử dụng túi đựng đồ. Hơn nữa nghe lão bản nói hắn cũng là tay không. Không mang bất luận cái gì dẫn linh găng. Rốt cuộc là hạng người gì? Nghĩ tới nghĩ lui nàng đành phải quên đi. Chắc đối phương chỉ là đi ngang qua làm việc tốt thôi. Tiểu Hắc đã thấy qua hắn. Ngày nào đó gặp lại đến đáp tạ là được. Bất quá Tiểu Hắc từ ngày đó qua đi. Thân thể vẫn rất suy yếu. Hai người tu dưỡng 3 tháng sau mới khôi phục. Ăn ngon ngủ ngon nuôi hơn 3 tháng. Hai người lên cân không ít. Hôm nay Hòa Thuận đem Tiểu Hắc gọi tới. Trịnh trọng kỳ sự nói với hắn. Tiểu Hắc, ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Tiểu Hắc trừng trừng đôi mắt nhỏ. Nghi ngờ hỏi. Chuyện gì? Người nghiêm túc thương lượng với ta. Tiểu Hắc, sau này có lẽ ta sẽ không dùng được pháp khí. Người cũng biết Phong Vô Thành hầu như đều là tu sĩ. Bọn họ thực lực rất lớn. Xem thường người phàm. Mặc dù trong thành có hộ vệ nhưng nếu có tu sĩ ngạnh cường chúng ta bán pháp khí. Chúng ta một điểm năng lực đánh trả cũng không có. Hòa Thuận đem suy nghĩ nói ra. Tiểu Hắc gật đầu. Rất đồng ý nhìn nàng. Cả thành đều là tu sĩ. Nếu như muốn bán hàng Đông Tây khó bảo toàn sẽ không bị tranh giành. Vậy ngươi có tính toán gì không? Hòa Thuận chững chạc đàng hoàng vỗ vỗ Tiểu Hắc nói. Liền nhờ vào ngươi. Ta, Tiểu Hắc trừng lớn mắt lấy làm kinh hãi. Ngươi đùa giỡn gì vậy? Ta chỉ là ma thú cấp 1. Tu sĩ dùng ngón tay là có thể làm ta bay đầu. Ta có thể bảo vệ ai? Hòa Thuận mau mau nói. Ngươi không cần phải gấp gáp. Nghe ta nói đã. Ta không cần ăn linh dược cũng không cần pháp khí. Tự nhiên rất tiết kiệm tiền. Kiếm tiền chỉ để cứu người nhà ta thôi. Nên ta nghĩ toàn bộ mua linh dược cho ngươi. Ngươi nếu như có thể tiến hóa lợi hại. Những tu sĩ kia cũng không dám tùy bắt nạt chúng ta nữa. Ngươi thật muốn giúp ta tiến giai sao? Không sợ tai họa à? Tiểu Hắc nhìn nàng chằm chằm hỏi. Ta đương nhiên sợ. Bất quá chờ ngươi đến cấp 7 chỉ sợ ta chết sớm rồi. Coi như ta còn sống nhìn ngươi tiến giai thì đến lúc đó cũng luyện chế một đống pháp khí rồi. Ta cũng sẽ không sợ nữa. Hòa Thuận rất có lòng tin vỗ vỗ ngực. Chẳng hề để ý nói. Ngươi tại sao lại nói tới luyện khí rồi? Lần trước chưa chừa à mà còn muốn luyện khí nữa. Tiểu Hắc nhìn nàng, nghĩ thầm người này thế nào còn chưa từ bỏ ý định. Hòa Thuận kiên định nắm tay. Không phục nói. Ta không tin ta không thể tìm ra sản phẩm thay thế. Ta sẽ không buông tay. Nhưng mà ngươi yên tâm. Ta không tùy tiện sử dụng linh tinh nữa đâu. Hiện tại trước kiếm lấy linh thạch cho ngươi để thăng tu vi. Chúng ta bây giờ liền đi chọn mua tài liệu. Ngày mai sẽ đi Viêm Hỏa Đường một tháng. Vậy được rồi. Chúng ta trước đi ăn cơm đi. Cả tháng ăn lương khô cũng chán quá. Tí Tiên Lâu rượu cùng thức ăn đều ngon. Ta thấy rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ mỗi ngày đều ở chỗ đó ngâm mình. Tiểu Hắc vội vàng nói. Thịt đã được nuôi trong một tháng lại sắp rơi xuống. Hòa Thuận nhìn tới chính mình tháng này ăn ra tới thịt mỡ. Đành thở dài nhất định phải ở Viêm Hỏa Đường giảm béo. Hai người đi trên phố mua rất nhiều vật liệu. Lần này Hòa Thuận dự định làm thật tốt. Chế tạo thêm một ít pháp khí chất lượng cao. Hơn 50 viên linh thạch hạ phẩm thu được từ tứ sư huynh đã bị hai người tiêu gần hết. Tiểu Hắc rất sợ đi Viêm Hỏa Đường. Vừa nóng vừa buồn chán còn không được ăn ngon. Nó liền quấn quýt lấy Hòa Thuận đòi mua rất nhiều thịt khô ma thú cùng chút hoa quả. Tính toán toàn bộ mang vào trong ăn. Nó còn vô liêm sỉ yêu cầu mua cái túi linh thú. Muốn mua một chút vật sống mang vào để Hòa Thuận giết và nấu ăn trong đó. Điều này bị Hòa Thuận kịch liệt từ chối. Bản thân nàng không ăn. Ai rảnh mà nấu mỗi ngày. Không biết Tiểu Hắc làm sao cho được. Chỉ thấy nó ăn nhưng rất sạch sẽ. Hòa Thuận không lo lắng nó làm bẩn không khí trong phòng luyện khí. Nhưng vật còn sống không thể mang nên Hòa Thuận đành phải mua 5 chai rượu trái cây cho Tiểu Hắc. Lúc này nó mới chịu để yên. Cách chương.